Cạnh phòng tôi làm việc có một bệnh nhân. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của ông trông giống như người có kiến thức học vấn. Người ta cho biết rằng trước kia ông là giáo sư của trường Đại học Bắc Bình. Tuổi của ông có người nói là 92, có người khác lại cho là 88. Đến độ tuổi này lại lâm bệnh nằm viện. Ông là bệnh nhân nằm cạnh phòng tôi làm việc, nên mỗi ngày tôi đều ghé vào thăm ông ta. Vì mắt ông chứa đầy cứt ghèn, nên mỗi khi muốn mở mắt ra để nhìn ai thật là khó vô cùng. Quá khứ từng là một người có học vấn, có địa vị là giáo sư, thế mà ngày nay lại nằm trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự, cũng không có một người thân chăm sóc. Mỗi ngày đến thăm, tôi đều ghé miệng bên tai ông mà thầm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi niệm thì cứ niệm, ông ta vẫn nằm đó bất động. Một ngày nọ, thật ngoài sự tưởng tượng của tôi, ông ta bất chợt niệm lên hai câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sau đó, ông còn cố gắng chắp tay niệm tiếp. Thế nhưng, sau hai câu niệm Phật đó, tôi không còn nghe ông niệm được câu thứ ba nữa. Mọi người thử nghĩ coi, đó là một ông lão muốn chắp tay niệm một câu danh hiệu Phật vậy mà rất khó. Nhìn qua ánh mắt và ý nguyện của ông lão muốn niệm một câu A-di-đà Phật mà tôi thấy thương vô cùng. Giả như là chúng ta một ngày nào đó cũng làm giáo thọ sư, rồi cũng như ông lão lâm bệnh nằm viện, chúng ta còn ý chí phấn đấu niệm Phật được như ông lão hay không? Nhưng đến khi đó, muốn niệm một câu A-di-đà Phật thật không dễ dàng chút nào. Cho nên, chúng ta muốn đến lúc đó mà có thể niệm Phật được, thì hiện tại hằng ngày phải cố gắng dụng công niệm Phật. Có một bệnh nhân bị ung thư phổi, vừa lên 5, cha mất. Lúc lên 8 tuổi thì mẹ qua đời. Một mình sống bơ vơ đói lạnh. Đến năm 80 tuổi thì lâm bệnh nằm liệt giường. Mỗi khi muốn cho ông ăn uống được thứ gì thật là việc đại khó. Tưởng chừng như phải dùng sức mạnh của 9 con trâu và 2 con hổ mới giúp đánh răng cho ông được. Ông nằm trên giường bệnh mà thân bất động, với quyết tâm chờ chết, cho nên ông không muốn đi tiểu tiện cũng như đại tiện. Mỗi khi giúp ông đánh răng, ông nói: "Để cho tôi chết, cần gì phải đánh răng?" Có đôi lúc chúng tôi không biết phải dùng phương pháp gì. Thật là một vấn đề nan giải khảo nghiệm chúng ta, làm sao để dưới độ chúng sinh, làm sao trên cầu Phật đạo. Khi chính chúng ta không quá độ được chính mình rồi, những lúc đối duyên xuất cảnh mà gặp phải những khó khăn thử thách như thế thì khó mà tránh được phiền não. Và rồi chúng ta không biết phải dùng cách gì để giúp đỡ cho tha nhân. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta và bệnh nhân đều là một, tất cả đều ham sống và sợ chết như nhau. Lại có một ông lão, trán bị ung thư lây lan đến mắt, không thấy được gì. Chúng ta hiện tại đang làm việc trong khoa ung thư, không cần phải bàn luận thêm gì đến bệnh tình của ông nữa. Mà điều đáng nói ở đây, nếu đặt bạn và tôi vào vị trí của ông ta, liệu chúng ta có đầy đủ nội lực để tiếp tục mạng sống thêm hay không? Có một cô gái nọ bị ung thư lưỡi, sau đó bệnh lại lây lan đến cằm, sưng lên rất lớn. Mỗi khi máu ra nhiều phải đưa đến phòng cấp cứu. Trị liệu được một thời gian thì u bướu tự nhiên tan biến đi, nhưng giữa miệng và hàm dưới bị thủng vào một lỗ. Mỗi khi ăn bất kỳ thứ gì đều bị chảy ra ngoài, cho nên mỗi lần ăn là thức ăn đều sót lại chất bẩn trong đó, tích góp dần dần, tự nhiên mủ sinh ra. Tôi nhớ mỗi lần thay thuốc cho cô ta, trên chân cô bị muỗi đốt tạo nên nhiều mụn nhọt đỏ. Vì cô ở trong phòng, bản thân không thể tắm rửa được nên sinh ra nhiều mụn nhọt. Máu thì không ngừng chảy ra, tay thì lại duỗi thẳng, còn miệng thì lại nói lẩm bẩm. Tóm lại, nhìn qua cô ta trông không giống bất kỳ cái gì. Mỗi khi cô ta đứng dậy là liền nghiêng ngã, giả lại luôn luôn cố gắng leo ra ngoài để tự sát. Là một người con gái còn quá trẻ, mới chỉ có 20 tuổi, vậy mà luôn đòi tự tử. Còn mẹ của cô ta thì luôn ở bên cạnh con để niệm Phật, niệm niệm không ngừng với âm thanh đầy run rẩy. Có một bệnh nhân ung thư miệng u bướu sưng rất lớn. Vì sao để miệng sưng rất lớn rồi mới đi khám? Một người đứng cách anh ta chỉ có mười mấy bước thôi là có thể nghe mùi hôi thối phát ra rồi. Lúc anh ta nằm viện, có thể nói mỗi lần bước vào phòng anh ta, bất kỳ một ai cũng phải khạc nhổ nước miếng. Do đó anh ta bị tổn thương tâm lý, nhất định đòi về nhà, đồng thời lại còn cự tuyệt không tiếp tục ở lại bệnh viện để trị liệu nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta là tôi liền nhớ đến những lời Phật thường dạy trong kinh điển. Mỗi khi nói năng bất kỳ sự việc gì phải hết sức thận trọng và cân nhắc cho kỹ. Chúng ta không nên thích nói cái gì thì nói cái đó, nói một cách tùy tiện mà không làm chủ được lời nói của chính mình. Đó là việc mọi người chúng ta phải nên hết sức chú ý đến. Vì lời nói vốn nhân tạo tác thì nhỏ, nhưng quả lãnh thọ lại lớn. Và cũng do đó mà tôi hoàn toàn tin tưởng những lời Phật đã dạy. Trong các loại địa ngục, có loại địa ngục tội nhân bị banh lưỡi ra để cho trâu cày. Đây là một sự hành hạ khổ đau có thật, nhân quả không thể nghĩ bàn. Vì thế, mọi người chúng ta phải hết sức chú ý kiểm điểm ba nghiệp thân, khẩu, ý của chính mình. Cho nên, đợi chờ đến một ngày nào đó bị nghiệp báo khổ đau, lúc đó mới hồi tâm sửa đổi thì e rằng đã quá ư muộn màng rồi. Phần lớn bệnh nhân mắc bệnh ung thư miệng là thường bắt đầu từ lưỡi rồi lây lan đến môi và cằm, sau cùng là lây rộng cả mặt, làm cho cả khuôn mặt của người bị bệnh trở nên dị dạng và sưng rất to. Loài ngạ quỷ theo như trong kinh diễn tả thì bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, chúng ăn uống rất khó. Chúng ta không cần phải đến thế giới của ngạ quỷ để xem, cũng như không nên cho rằng mình chưa bao giờ thấy được cảnh giới của ngạ quỷ. Tôi mỗi ngày ở trong bệnh viện, mắt có thể thấy và nghe được tiếng rên la. Tôi không nuốt được, cổ họng của tôi nhỏ như cây kim vậy. Đó là những âm thanh rên rỉ thảm thiết từ các bệnh nhân vang vọng lên. Thậm chí đôi khi họ còn nói: "Bác sĩ Quách ơi, mỗi khi tôi uống nước vào là cảm thấy mình như đang nuốt lửa nóng vậy." Làm cho tôi nhớ đến lời Phật dạy trong kinh: ngạ quỷ do túc nghiệp bỏng sẻn, keo kiệt, nên khi ăn uống bất cứ thứ gì chưa đưa đến miệng đều biến thành than lửa. Từ đó làm cho tôi càng tin sâu luật nhân quả. Có một bệnh nhân bị ung thư mũi họng, bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng. Trước đó bệnh anh ta còn rất nhẹ, khuyên điều trị anh ta không chịu. Đợi cho đến khi khối u phát triển nứt miệng ra, lúc đó mới đến bệnh viện điều trị. Thật quá ư nan giải. Tôi nghĩ rằng là một người học y, trong sách giáo khoa chúng ta có thể thấy được những hình ảnh thảm thương của những bệnh nhân mắc đủ thứ bệnh. Có những bệnh trạng như thế nào, tên gọi là gì, cách chữa trị ra sao. Vậy mà nhiều lúc có người lại hỏi tôi: "Vì sao u bướu mỗi ngày mỗi lớn? Vì sao càng ngày càng trở nên trầm trọng như vậy?" Có một bệnh nhân bị ung thư da. Thật ra bệnh nhân này có thể sống sót được một thời gian rất dài. Sau khi bệnh tình tái phát, anh ta được điều trị bằng mọi cách. Thế nhưng bệnh không lành mà ngày càng trở nên trầm trọng. Trước đó bác sĩ đã cho anh ta biết bệnh anh ta không thể điều trị được. Thôi, anh hãy trở về nhà để chờ thời gian tốt thôi. Có những khi vết thương bị lở lói, chúng tôi muốn giúp anh ta rửa ráy cho sạch, thế mà anh vẫn cố chấp, làm cho chúng tôi rất khó xử. Anh ta nói rằng: "Thôi, tôi chỉ có chờ đợi thời gian thôi." Thử hỏi, anh ta cứ chấp trước như vậy thì làm sao tôi có thể đem một câu niệm Phật mà dạy anh ta được? Chúng ta làm sao cùng anh ta vượt qua được thời gian đau khổ? Giả như chúng ta không vượt qua được khổ đau của chính mình, làm sao có thể giúp đỡ tha nhân đây? Có một bệnh nhân bị ung thư miệng. Tôi hy vọng mọi người hãy xem anh ta như một vị Bồ Tát thị hiện. Trong tâm tôi lúc nào cũng niệm Phật hồi hướng cho anh ta. Cũng xin cảm ơn Phật Bồ Tát đã không ngại khổ nhọc dạy đạo cho chúng ta. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ thứ nhất đã nói quá rõ ràng: mỗi khi xem kinh mà nước mắt tôi cứ tuôn trào và kinh sợ. Ung thư miệng, thật ra người mắc bệnh này rất nhiều. Giai đoạn cuối của bệnh này là má của người bệnh sẽ thủng, nên khi ăn uống bất cứ thứ gì, thức ăn đều theo lỗ thủng mà chảy ra ngoài. Bệnh nhân mỗi ngày đều được tắm rửa, thay vết thương, khử trùng và súc miệng. Nói tóm lại, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bạn biết rằng, mỗi lần làm như vậy, thân thể anh ta sẽ bị suy nhược và rất đau đớn. Bệnh ung thư miệng sẽ không làm cho bệnh nhân chết ngay, mà phải chịu sự hành hạ đau đớn ngày này qua ngày khác, khiến cho người ta phải liên tưởng đến cảnh tượng hành hạ khổ sở trong địa ngục, nghìn vạn ức kiếp không ra khỏi. Thật ra không biết phải nói như thế nào. Những lúc mở băng thay thuốc cho bệnh nhân, bất chợt tôi thấy vết thương khoét vào một lỗ như mắt cá. Có những người lúc ăn cá lấy đũa gắp mắt cá mà ăn. Xin bạn phản tỉnh lại một lần. Lỡ một ngày nào đó bạn bị tai nạn gì mà đến đổi khoét cả hai mắt bị mù lòa, thì bạn chỉ cần quay lại nhìn thân thể mình thôi là có thể thấy được nhân mình đã tạo rồi. Từ khoa mũi, khoa dạ dày cho đến khoa phế quản, có một đặc điểm chung là hầu như bệnh nhân bị ung thư không ăn uống được bất cứ thứ gì, mà phần lớn họ duy trì mạng sống nhờ vào thức ăn được đưa qua một ống dẫn rồi xuống phế quản. Xin hỏi bạn, một người sống nhờ vào ống dẫn như vậy, họ có thể niệm Phật được là bao nhiêu? Trong khoa ung bướu, tính trung bình cứ 4 người mắc bệnh thì đã có một lâm vào trường hợp như vậy. Bình thường tất cả chúng ta da dẻ trơn tru phẳng lì, có biết được khi nào chúng ta sẽ lâm vào trường hợp như trên hay không? Ai có thể làm chủ được thân thể này? Vì thế trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ đầu tiên mà chúng ta cần phải biết đó là thế gian vô thường, cõi đời không bền lâu, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, đổi dời sinh diệt chẳng lâu dài, tất cả đều là giả dối, không có chủ tể. Và rồi mỗi lúc đọc điều giác ngộ thứ 8: tử sinh liên tục, khổ đau vô cùng, phát tâm đại hùng, rộng độ tất cả chúng sinh, nguyện thay thế chúng sinh chịu muôn vàn cái khổ, khiến cho chúng sinh được an nhàn thảnh thơi. Mỗi khi đọc đến đó là tôi cảm thấy nghẹn ngào, nhớ đến hạnh nguyện của chư Phật, Bồ Tát không từ gian lao khó nhọc, dạy cho chúng tôi thấy được cảnh máu huyết đầm đìa. Hết màn khổ đau này, tiếp diễn màn khổ đau khác trên sân khấu thực tại của cuộc đời. Chúng ta có còn đủ thời gian để rong chơi buông lung theo trần cảnh, để rồi đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống và để cho tháng ngày trôi qua trong quên lãng hay không? Trên đây chúng ta đã xem qua những cảnh khổ đau. Tiếp theo chúng ta thử chiêm nghiệm qua pháp hỷ của người biết tu theo Phật Pháp. Sư phụ Sám Công ngồi trên đài sen nói: "Ồ, ở trên núi mỗi ngày lạy Phật mà trong thâm tâm an lạc làm sao, đúng là pháp hỷ." Chính bức hình của Ngài đã nói lên những lời đó. Mỗi khi xem qua, chúng ta có thể cảm nhận được thuyền duyệt là một nguồn năng lượng mà người biết tu học Phật Pháp có thể đạt được. Ngài không cần diễn đạt sự thảnh thơi an lạc đó qua bút vở, cũng không cần phải chuyển tải điều đó qua đàn piano hoặc đàn violon, mà bản thân Ngài chỉ ngồi đó thôi thì đã có ý vị và biểu hiện một nghệ thuật sống vĩ đại rồi. Mỗi khi nhìn thấy Ngài là bao nhiêu phiền muộn khổ đau dường như tan biến. Nhớ lại một lần nọ, chúng tôi đi dự Phật thất, mọi người ngồi xếp bàn tịnh tọa được 2 tiếng thì chân nhức nhối. Lúc đó đau đớn không thể nhẫn chịu được. Thầy đứng trước mặt mà bảo: "Các con đến đây học Phật, lại Phật thì phải học theo gương mặt của Phật, nên ung dung mỉm cười, sao mặt mày lại nhăn nhó khổ sở, nghiến răng, mím môi là vì sao?" Chính những khi tỉnh tọa đau đớn như vậy, chúng ta mới có được nội lực chịu đựng cảnh giác. Lỡ may một ngày nào đó chúng ta lâm bệnh như những người đã kể trên, thì chúng ta mới có thể đủ năng lực kham nhẫn chịu đau đớn. Lúc đó không có cảnh mặt mày nhăn nhó, nghiến răng, mím môi. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực mỉm cười ung dung và tự tại niệm Phật. Mọi người hãy nhớ đến hình ảnh lão sư Vân Công trước mấy ngày Ngài giảng sinh. Ngài tự tại biết dường nào. Mọi người xem qua vẻ mặt của Ngài là một người tuổi cao gần như lẫm cẩm, ít ai có thể sống đến độ tuổi 97. Thế mà Ngài vẫn còn đầy đủ năng lực thăng tòa thuyết pháp cho mọi người nghe, thậm chí đến giây phút lâm chung mà Ngài vẫn còn dạy cho chúng ta niệm Phật như thế nào để được tịnh niệm tương tục. Gỗ mục và gỗ chắc là khác nhau ở điểm đó. Người phàm phu không biết tu hành thì khổ khổ, não não. Người biết tu hành rồi thì có nội lực tự tại biết bao. Lại nữa, nhớ lại thần thái của lão hòa thượng Quảng Khâm trước hai ngày Ngài viên tịch. Lúc dạy chúng đệ tử niệm Phật, ánh mắt Ngài sáng long lanh, thông thả, tự tại. Ngược lại chúng ta, ngày qua ngày chỉ biết sống trong điên đảo mê lầm. Sự khác biệt nhau đó chẳng khác nào như một trời, một vực vậy. Mọi người hãy nhìn kỹ lại đôi mắt hòa thượng, không đến, không đi, không việc gì. Chúng ta thử so sánh, quán xem mình có điểm nào bằng Ngài hay không. Đồng là một con người như nhau, tại sao người ta lại có đầy đủ tự tại trang nghiêm, thanh tịnh, lúc ra đi biết trước ngày giờ, tâm không điên đảo? Ngược lại, chúng ta thì phải đấu tranh với khổ đau, đầy hoang mang và lo sợ trước lúc ra đi. Lúc ở trong Phật đường tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật, so với những lúc chúng ta làm việc trong bệnh viện thì cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mỗi một bệnh nhân vốn là một vị Phật, Bồ Tát đến giáo dục cho chúng ta, dạy cho chúng ta ý nghĩa trong kinh điển. Tuy dùng phương pháp không giống nhau, chúng ta phàm phu ngu si, tham sân đầy dẫy, cho nên Đức Phật không thể không dùng các phương pháp thiền xảo. Lại nữa, do chúng ta là người hay quên, sau khi niệm Phật được mấy câu liền đã quên bẵng. Vì thế mà Phật Bồ Tát không thể không dùng các cảnh tượng khổ đau, kinh hãi, rùng rợn để thức tỉnh chúng ta mau mau tinh tấn niệm Phật. Trong phẩm hạnh nguyện Phổ Hiền có nói, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là tối thượng. Pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sinh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường, siêng năng tu tập các căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Chúng ta trong công việc hành y tu tập phục vụ cho bệnh nhân đó cũng là đầy đủ pháp cúng dường. Đối với tâm cung kính cúng dường Phật, Bồ Tát, như trong phẩm Phổ Hiền, Phật lại dạy chúng ta cung kính phục vụ tất cả chúng sinh. Như cung kính cha mẹ, như thờ bậc thầy cùng A-la-hán, nhận đến như Đức Phật đồng nhau chẳng khác. Trong các loại bệnh ấy, nếu là kẻ có bệnh thì vì họ làm lương y, nếu có ai bị lạc đường thì vì họ mà chỉ cho con đường chánh, trong đêm tối vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu làm cho họ được của báo. Bồ Tát bình đẳng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lúc chúng ta ở trong bệnh viện hoặc bất cứ ở nơi đâu, đều nên nhớ kỹ những lời dạy đó của Phật. Tóm lại, phương pháp an toàn để chúng ta luôn nuôi dưỡng được tâm từ và tâm tôn kính đối với tất cả mọi người là phải biết cung kính mọi người, như cung kính cha mẹ, như thờ bậc thầy và A-la-hán, nhận đến như chư Phật đồng nhau không khác. Đó là một phương pháp hữu hiệu nhất. Tôi rất thích một câu chuyện, mà câu chuyện đó đã xảy ra trong chuyến hành hương tại Ấn Độ. Tuy nhiên, tôi có khi nhớ và đôi khi cũng có quên. Vì thế, không thể không nghi ngờ được, xin kể ra đây cho mọi người cùng nghe. Trong chuyến hành hương đến xứ Phật, có một vị thầy đã kể cho tôi nghe rằng thầy và sư phụ của thầy có một lần đi hành hương Ngũ Đài Sơn để chiêm bái Bồ Tát Văn Thù. Hai thầy trò lúc đó rất nghèo, chỉ có 3 cái quần giá. Trên đường đi như vậy, hai người phải thay đổi. Người này thay quần mới thì người kia phải mặc lại quần cũ. Cứ như thế, hai thầy trò luân phiên thay đổi quần cho nhau. Lúc đến Ngũ Đài Sơn, bất chợt họ gặp một ông lão ăn xin đến xin một cái. Hai thầy trò suy đi tính lại, nhất định là không cho, vì đối với họ một cái quần rất quan trọng. Nếu cho ông lão một cái rồi thì hai thầy trò sẽ không có quần để thay đổi. Cuối cùng họ quyết định không cho ông già cái quần. Kết quả ông già liền nói: "Các ông đã đánh mất đi cơ hội của chính mình rồi." Thế mà hai thầy trò vẫn nhất quyết không cho. Sau đó chẳng bao lâu, ông già biến mất trong nháy mắt. Hai người mới giật nảy mình, nhận ra rằng họ đang trên đường đến Ngũ Đài Sơn và đã gặp được Bồ Tát Văn Thù, vậy mà không nhận biết ra được Ngài. Chỉ vì một phút giây sao lãng nhận thức sai lầm mà không biết được Bồ Tát, đó là câu chuyện mà vị thầy đó đã kể cho tôi trong chuyến hành hương đến xứ Phật, qua đó khuyên chúng ta nhất định phải chú ý. Lúc đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo, một ngày nọ tôi đi khám bệnh cho một người Tây Tạng. Lúc trở về, tôi nhìn thấy vị thầy đi cùng với chúng tôi đang đứng cùng một sư Lạt Ma Tây Tạng khác ở cửa. Cả hai người đều xua tay ra hiệu cái gì đó. Họ xua tay ra hiệu điều gì? Điều đó chúng ta không ai hiểu được. Sau đó tôi hỏi qua thì biết được rằng vị Lạt Ma Tây Tạng đang quá duyên với vị thầy. Vị sư xin thầy cho ông ta nón, ấm nước, áo quần, cà sa, tất cả những gì thầy đi cùng với chúng tôi có, ngay cả sâu chuỗi duy nhất mà thầy đang đeo, sư Tây Tạng cũng xin. Vị thầy mới hỏi ông sư: "Giả sử thầy chỉ có duy nhất một sâu chuỗi, thầy có thể cho tôi được hay không?" "Tôi không thể cho thầy được, trong khi tôi chỉ có một chiếc y duy nhất." Vị sư Tây Tạng đứng đó mới xua tay ra hiệu như vậy. Tôi bất chợt nhớ đến câu chuyện năm xưa hai thầy trò họ đi hành hương Ngũ Đài Sơn, nên mới đến bên thầy nói: "Kính bạch thầy, thầy cho ông ta đi." Thầy mới đáp: "À." Vì bất chợt thầy cũng nhớ lại câu chuyện năm xưa mà hai thầy trò họ đã từng đi Ngũ Đài Sơn, thầy liền đem cho vị sư Tây Tạng tất cả những gì ông ta muốn. Sau đó chúng tôi đến ở tại chùa Thái Quốc. Lúc soạn hành lý, thật bất ngờ những gì mà chúng tôi cho vị sư kia như nón, nội y, tất cả vẫn còn nguyên. Nghĩ lại sự việc thấy sao mà có ý nghĩa. Lúc chúng tôi đến chùa Thái Quốc thì mặt trời đã lặn. Vị sư lấy tay chỉ vào mặt trời, sau đó lại chỉ vào chính mình, nói với tôi: "Chúng ta vì ngôn ngữ vốn không đồng." Và rồi sư lại niệm: "A-di-đạt-ma, A-di-đạt-ma" là tiếng Tây Tạng. Tôi còn nhớ rất rõ dáng vẻ của sư lúc đó, miệng thì mỉm cười niệm A-di-đạt-ma, vẻ mặt biểu lộ sự thuần túy không chướng mắt như đang vui chơi vậy. Một người như thế liệu có cần nhiều áo quần hay chăng? Tôi thấy sư mặc một chiếc áo giá rất cũ kỹ, cũng không đến nỗi bị lạnh. Lúc đó trong tôi cảm thấy rất thú vị. Ông sư đứng đó cho đến khi nhận đủ mọi thứ rồi mỉm cười ra đi. Đi được một quãng đường thì ông quay trở lại. Quay trở lại làm gì? Trở lại xin thêm một chiếc túi nữa. Chiếc túi đó lúc chúng tôi ở Ấn Độ đã được một người Tây Tạng cho để kết duyên. Nó được làm bằng thủ công Tây Tạng. Vị sư phụ nghĩ rằng chiếc túi này mọi người cho chúng tôi để kết duyên, vì thế mà không đành lòng đem cho ông ta. Nhưng kỳ lạ làm sao? Tại sao vị Lạt Ma kia lại biết được rằng vị sư phụ còn một cái túi không bố thí cho ông? Đặc biệt sau khi trở lại, ông không xin gì khác cái túi đó. Sau đó ông lại niệm Di Đà Đạt Ma, Di Đà Đạt Ma, rồi từ từ ra đi. Chúng tôi ai cũng khiếp sợ. Mọi người ai cũng nói: "Cha, sư phụ à, thầy đi hành hương chuyến này có thể đã gặp được Phật A-di-đà rồi." Thật là không dễ dàng. Chúng ta hàng ngày đã từng gặp biết bao nhiêu Phật Bồ-Tát rồi mà không thể nhận ra được. Suy đi, xét lại, thật là nguy hiểm thay. Mọi người chúng ta ai cũng đã từng tiếp xúc biết bao nhiêu người mà không thể nhận ra Phật A-di-đà là một sai lầm rất lớn. Nhất là chúng ta, những người hành nghề y lại càng nguy hiểm. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người ra vào khám bệnh mà không biết được ai là Phật Bồ-Tát. Biết bao nhiêu hạng người biểu hiện sự kỳ lạ. Người có tật cũng có, người bị ung thư cũng có, người mắt bị đuôi mù cũng có, vân vân. Đủ mọi hình thức và thành phần, Vậy mà chúng ta nào biết ai là Phật A-di-đà biến hóa ra đâu, thật là nguy hiểm. Duy chỉ có biện pháp an toàn nhất là chúng ta phải dè dặt trong từng phút, chánh niệm, nắm lấy danh hiệu A-di-đà Phật mà niệm. Vì thế mỗi ngày trong bệnh viện, khi tiếp xúc với bất kỳ ai, tôi cũng chắp tay niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Và một đêm khuya nọ, có một cô y tá gọi điện cho tôi, kêu tôi đến khám bệnh. Vừa nhấc điện thoại lên là tai cô đã nghe tôi niệm A-di-đà Phật. Giữa đêm khuya thanh vắng, cô ta nghe tiếng niệm Phật có phiền hà gì hay không? Thật ra mà nói, trong tâm chúng ta luôn niệm một câu A-di-đà Phật là ý vị và quan trọng hơn tất cả. Có nhiều người không nhịn được tính hiếu kỳ mới hỏi tôi: tôi thấy bác sĩ từ sáng đến chiều gặp ai cũng niệm A-di-đà Phật, như vậy là có ý nghĩa gì? Tôi cười và trả lời với họ rằng: hiện tại bạn thật sự trang nghiêm như Phật. Cứ mỗi khi nhìn bạn là tôi lại nhớ đến Phật, cho nên tôi chỉ nghĩ bạn là Phật, nên tôi niệm A-di-đà Phật vậy thôi. Hiện tại tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy thường xuyên niệm Phật. Tùy theo thời gian và hoàn cảnh mà niệm, không nên sợ người khác chê cười, mà quan trọng là chúng ta có phát tâm niệm Phật hay không. Tất cả chúng ta không ai có thể tránh được hoàn cảnh bệnh tật như những bệnh nhân mà chúng tôi đã nói ở trên. Nếu chúng ta đợi đến lúc chỉ còn hơi thở thoi thóp mà tập luyện niệm Phật thì e rằng đã quá muộn màng rồi. Bình thường mọi người không nắm lấy cơ hội tập luyện thì đợi đến lúc nào đây? Một câu A-di-đà Phật là câu nói rất tốt, mà tôi dám bảo đảm trên thế gian này không có câu nói nào sánh bằng. Bạn không có tính tâm niệm Phật thật là tiếc thay. Chúng ta suốt đời đã nói ra biết bao nhiêu chuyện phím rồi, chuyện gì cũng dám nói, nhưng có bao giờ chúng ta nói được một câu nói tốt nhất đâu. Bạn là người tin Phật, vì sao lại phải sợ người ta chê cười? Đức Phật là một con người từ bi và trí tuệ viên mãn, mà trên trời dưới đất không có ai sánh bằng. Vì sao bạn lại sợ người ta biết bạn là đệ tử Phật? Chúng ta hãy phản tỉnh lại chính mình, liệu rằng mình có đủ tư cách để làm đệ tử Phật hay không? Đó mới thật sự quan trọng. Phật là cha của chúng ta, Ngài đánh đòn dạy bảo chúng ta đúng hay sai. Nếu có người hỏi bạn: cha bạn tên họ là gì? Bạn không có gì mà e dè, vì cha của bạn đánh đòn dạy bảo bạn là không có phạm pháp luật. Trên trời dưới đất không có ai sánh bằng Phật A-di-đà, có gì mà bạn không dám niệm? Vì thế đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng có thể niệm Phật được. Quyết không thể học theo lối: ôi, niệm Phật thật là khó, bế tắc nhỉ. Cho đến như chị biết nói thiền đầu môi chót lưỡi là bạn đã tự lừa dối chính mình rồi.